Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Tử Lực bắt lấy khí. 031 Linh nhìn thấy Roger xông lên, vội vàng la lên, người hấp dẫn Hinox lực chú ý. Ta đến phát ra, Hinox trí thông minh không cao, đuổi theo Roger chạy loạn khắp nơi, Linh trái xem phải xem. Chạy đi một bên trên cây, giật xuống một khối vỏ cây, bỗng nhiên vọt lên, ném bom dẫn bạo, dẫm lên vỏ cây bay lên bầu trời. Oanh, oanh, oanh, ba lần, vỏ cây nổ nát, Linh cũng bay đến Hinox đỉnh đầu. Linh đứng vững, liền thấy cái này cực lớn con mắt, hướng lên trên lật lên, nhìn thấy Linh, Linh cười một tiếng. Cầm lấy Royal Guard Claymore chính là hung hăng một đập. Úp, Hinox gào một tiếng. Hai cánh tay liều mạng hướng mình đầu đập mà đi. Muốn đem Linh cho đánh xuống. Linh thân thể hơi lay động một chút. Suýt nữa vung đến. Hắn đưa tay bắt lấy Hinox lỗ tai. Vừa đi vừa về đong đưa. Trốn tránh công kích tới cánh tay. Sau đó đối với dưới mặt đất Roger cùng Natasha hô to. Công kích ánh mắt hắn. Natasha đi ra, móc súng lục ra, 333 tương đương. Một phát súng bắn ra. Hinox trong mắt lại chịu công kích, vội vàng một tay che mắt, mà Linh thừa dịp cơ hội, một lần nữa nhảy đến Hinox trên đầu, bỗng nhiên nhảy xuống, hai tay đổ cầm Royal Guard Claymore. Linh hét to một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân. Đem đại kiếm xuyên vào Hinox bàn tay, kỳ lực đạo chưa tiêu tán, cắm vào Hinox trong mắt, Linh từ không trung rơi xuống, mà Hinox lung tung đập, đúng lúc một bàn tay đánh về phía Linh rơi xuống phương vị. Linh sắc mặt một khổ, hai tay khoanh ngăn tại trước người, lấy hắn hiện tại chỉ còn ba cách máu thân thể, đoán chừng khiêng không xuống Hinox một bàn tay. Roger chạy tới hô to, cho ngươi thuẫn, vội vàng đem Vibranium khiên tròn ném bay tới. Natasha đánh giá một tí tốc độ, lo lắng, không được, không kịp, mắt thấy Linh liền muốn một bàn tay cho đánh bay, hóa thành bầu trời lưu tinh, tựa hồ là không có sinh lộ, nhưng Linh hết lần này tới lần khác gặp mạnh thì mạnh. Càng là nguy nan trước mắt, càng hăng hung hãn nhạy bén tính cách. Nhất thời ở giữa cắn răng một cái, trong ngực xuất hiện một viên bom. Linh đóng chặt ánh mắt, lẩm bẩm nói, ta thật không nghĩ làm như vậy. Phốc phốc dẫn bảo, Linh tại bị Hinox một bàn tay chụp chết trước đó, lựa chọn sớm đem chính mình cho nổ bay. A, Natasha cùng Roger gặp Linh như thế tráng sĩ chặt tay, đều là kinh hãi, cực nhanh phóng tới Linh rơi xuống địa phương. Roger đoạt đuổi tới, một phát bắt được rơi xuống Linh. Linh một đầu tiến đụng vào Roger ngực. Roger kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác trong cổ họng có chút hơi ngọt mùi tanh. Đánh thời gian dài như vậy, Roger lần thứ nhất thụ thương. Đến từ quân đội bạn, Roger nỗ lực buông xuống Linh. Quỳ trên mặt đất che ngực ho khan. Nói khẽ, ta xương sườn giống như đoạn mất. Thật có lỗi, Linh cũng là tứ chi run rẩy, ngồi quỳ chân trên mặt đất, vỗ vỗ Roger bả vai, người thật sự là đáng tin. Linh lúc này dây buộc tóc mở, tóc tai rối bời, lộ ra 10 phần chật vật. Thời điểm, Hinox nhịn đau rút ra trong mắt đại kiếm, trong mắt dịch thể chảy ra, đoán chừng Hinox thủy tinh thể là thể lỏng, hiện tại Hinox trở thành mắt mù cự nhân. Mờ mịt đưa tay khắp nơi tìm tòi. 10 phần cuồng loạn, tiếng giống không ngừng. Linh trong lòng Hylia nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thức luyện. Tổn hại 5 thanh kiên cố binh khí. Thu hoạch được kỹ năng. Ngoặc kép chấm chấm, từ lực bắt lấy khí. Linh chống đỡ đầu gối đứng lên. Natasha chạy tới. Nhìn Roger cùng Linh đều có tổn thương. Nói ra, chúng ta rời đi trước. Đã đem ra hỏa này ánh mắt lộng mù. đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Linh lắc đầu, nhất định phải giết hắn. Linh ánh mắt nhìn về phía Hinox, kề bên này còn có người ở lại. Nếu như tùy ý một cái bởi vì nhìn không thấy đồ vật mà phát cuồng Hinox mờ mịt khắp nơi đi lại, sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Linh nhìn thoáng qua huyết nguyệt, trước mắt chính là 12 giờ, Ganon chớ chú mạnh nhất thời khắc. Natasha nói ra, thế nhưng là thân thể của ngươi. Linh tại Natasha nâng đỡ, trái xem phải xem, tìm được bọn hắn cưỡi mà đến ô tô. Nhớ tới chính mình mới lấy được kỹ năng, Linh thầm nghĩ, tốt, cứ làm như thế, vươn tay, nhắm ngay ô tô, niệm lực phát động. Natasha khẽ nhếch miệng, Linh, ngươi, lại là ngươi kỳ quái kỹ năng. Nàng nhìn xem chiếc xe kia, bay tới không trung. Bây giờ Natasha đối với Linh đủ loại kỳ quái kỹ năng đã có chỗ quen thuộc, nhưng Linh vận dụng niệm lực, làm cho một chiếc xe mạnh mẽ thoát khỏi sức hút trái đất, bay lên không trung, trong lòng vẫn là có loại hoang đường cảm giác. Linh hai tay trầm xuống, hắn lập tức biết, chính mình điều khiển kim loại trình độ, chủ yếu cực hạn với mình lực lượng, chính mình lực lượng càng lớn, dơ lên kim loại càng nặng. Chiếc xe này chính là Linh trước mắt lực lượng cực hạn. Linh điều khiển trôi nổi xe, đi vào Hinox trước mặt, thân thể một cái xoay tròn, đem xe trở thành lưu tinh chùy té bay, đụng vào Hinox trên đầu, đem hắn đánh bại. Linh cũng bởi vì trọng tâm bất ổn mà ngã sấp xuống. Roger cùng Natasha hai mắt không phản bác được, không làm rõ ràng được Linh là như thế nào làm được. Hinox mờ mịt không biết làm sao, giữ tận cuồng hống, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được có cái gì tại va chạm đầu của hắn. Thế là ôm đầu lăn lộn, chung quanh liền phảng phất địa chấn, đem Roger cùng Natasha chấn động đến đều đứng không vững. Linh lần nữa điều khiển trôi nổi ô tô, vọt tới Hinox. Đông, một tiếng, Hinox cuồng hống, Linh lần nữa kiệt lực, quỳ rạp xuống đất, mệt mỏi thở hồng hộc. Lúc này Natasha lên tiếng nói, Linh, người như thế đem xe vung qua vung lại, quá mệt mỏi, để xe từ trên cao rơi xuống nện quái vật này. Linh phất tay cho Natasha một cái ngón cái, đem xe chiếc nâng đến cao cao, sau đó buông ra xe. Âm vang rơi xuống, nện ở Hinox trên mặt, ngao. Hinox tuyệt vọng cuồng hống, nắm lên trượt xuống ở bên cạnh xe nát. Sau đó dụng lực hướng Natasha cùng Roger địa phương ném mạnh tới. Natasha biến sắc, nàng vừa rồi cao giọng nói chuyện, bị Hinox phát giác được vị trí. Roger đột nhiên cầm thuẫn ngăn tại Natasha trước mặt. Linh cũng làm máy quyết đoán, vội vàng dùng từ lực hấp thụ xe nát. Hoành, tấm chắn cùng xe nát chạm vào nhau, cứ việc vibranium khiên tròn giảm sóc hiệu quả vô cùng tốt, nhưng Hinox ném một cái chi lực vẫn đem Roger đánh bay. Nhưng hắn ngạnh kháng làm ra tác dụng, chống cự xe nát một bộ phận lực đạo, khiến cho Linh có năng lực nam châm hấp thụ xe nát, chặn đường hạ phá xe thế xông. Roger đem khiên tròn ném qua một bên, thở dốc hơi thở, lẩm bẩm nói, Linh thuẫn trái lại làm được, hôm nào tìm hắn thỉnh giáo một chút. Natasha tiến lên kéo Roger đứng dậy. Roger nhìn xem Linh bóng lưng, nói ra, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Linh nâng lên dư lực, không ngừng mà đem xe nát nâng lên, sau đó bỏ xuống, chuyên chằm chằm Hinox đầu nện. Tại Linh không buông tha trong công kích, Hinox đầu rơi máu chảy, vô luận hắn lăn đến chỗ nào, trong bóng đêm, đều sẽ có khối khổng lồ khối sắt nện ở trên mặt hắn. Lúc này Hinox thoi thóp, răng rác, bị Linh như thế tàn phá, xe nát vượt lên trước tại Hinox trước khi chết, chính mình trước giải thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.